họ suy nghĩ vậy, họ nói vậy à. À quý vị, mình suy nghĩ khác, mình nói khác, hỏi đúng hay sai? Không đúng, không sai. Đối với họ à, đúng, đối với mình là sai, vì cũng có chỗ đúng mà. Đúng họ mới nói, không nói đúng họ nói làm chi? Đúng không quý vị? Do đó mà đối với người này đúng, đối với người kia sai. Bây giờ ví dụ nào, mình thí dụ một cái cho nó, mình mới thấy được nghiệp của chúng sanh gì thì nó chỗ ra đó. À quý vị, thường hay á, là tôi mới thí dụ đi, bây giờ một cái cục thịt đi, mà nó lỡ nó hôi thối, mình giục dọn rác, thì con chó á, nó mới ra, nó bốc cái cục thịt, nó đem vô, nó ăn, nó giải đầy nhà chân quý vị. Cô Phật tử ở đây ra đánh con chó, là con chó gì nó ngu dễ sợ thầy ơi, đồ thơm đồ ngon nó không đem về, mà đem toàn là ba cái đồ tầm bậy tầm bạ về nhà không mà xịt dầu thơm rửa nước gần chết luôn. Đánh chó là cẳng. À, vì là đánh chó làm gì vậy cô, là đồ ngu này nọ, chửi quá trời luôn á quý vị. Là con chó nó khác, cái đó là thơm của nó đó. À, quý vị, nó ăn thấy không, nó ăn ngon lành không quý vị, nó ăn cái miếng thịt túi mà nó ăn, nó vừa ăn mà nó vừa còn hát nữa chứ. À, quý vị, nó gặm cái miếng xương góp góp thấy có vẻ như khoái chí khoái chá, mà mình lại bịt hai lỗ mũi quý vị, mình nói nó ngu. Nó mới nói ai ngu à, cái đồ ngon người ta muốn chết mà nói thúi thôi thôi hôi. À, quý vị thấy không? Vậy thì cái nghiệp của con chó, đồ đó là đồ ngon nó là cao lương mỹ vị, đồ của nhà hàng đó đó. À, quý vị, nhưng mà mình nó là đồ hôi, đồ thúi không? À, quý vị thấy không? Như vậy thì đối với con chó thì nó đúng, nhưng đối với mình nó đã là sai. Nên nghiệp của chúng sanh ở cõi nào thì chiêu cảm thế giới quan xung quanh y như vậy, chứ tồn tại của pháp giới không phải là như vậy. À, quý vị, pháp giới nó tồn tại khác chứ không phải là tồn tại như vậy đâu. Ví dụ mình thấy nước nè, chư thiên thấy lưu ly, mình thấy nước, cá thấy không khí, còn ngạ quỷ thấy máu. Như vậy thì nước hay là máu, hay là lưu ly hay là không khí, do nghiệp của từng loài chúng sanh mà nhìn thấy nó như vậy khác nhau. Nhẫn đối với con người là nhẫn không quý vị, nhưng nhẫn mình đeo vô chân con chó, nó là xiềng xích nó. Không quý vị, nó la, nó dậy. Nghe không, thấy không, vậy nhẫn hay là xiềng? Nghe không quý vị, đúng không? Như vậy thì cái xiềng của người này mà là cái vòng đeo cổ của người kia. Nè quý vị thấy không? Như vậy á thì có cái chú này có một đứa con gái, nó quý vị, trời nó quậy đục nước luôn, quậy quá trời quậy luôn. Thầy con kiếm chỗ nào con gã hát đi thầy ơi, nó quậy con thấy chứng là đối với ông cha là nhỏ gái là đồ bỏ nè. À quý vị, như vậy mà có người mang chầu rượu tới quỳ hỏi cưới đó quý vị. Nghe không quý vị, quỳ hỏi cưới đàng hoàng. Nó nói là ba thấy con vậy chứ có giá lắm á ba, để ngày mai người lại đây quỳ trước mặt ba hỏi cưới con mà ai mà thèm cưới mày. Mai thiệt đó quý vị, đem nguyên cả gia đình bên kia nó quỳ hỏi cưới mà năn nỉ luôn á. Rồi hỏi mình thấy con gái tao sao mà mày cưới, trời ơi, thấy nó chung là ở trên đời này con chưa gặp người nào mà nó đẹp mà nó tốt mà nó nói chung là cái gì cũng đẹp chứ. À quý vị, là mày chắc lé quá, gái tao như đồ bỏ mà nói bụng quá quý vị, mà nó lại nó cưới mà nó quỳ mình đây nè quý vị, có giá. Vậy thì đối với ông á, tại vì á ông á không thích, đâu quý vị, không thích gì nó đi nhảy đầm, có nghĩa là nó bước nhảy xin gì đó, đâu quý vị, đi nhảy đó đó. Mà ông á thì là đạo đức xưa nay con cái không có chịu làm nghề đó gì đâu, mà mặc đồ đâu chống trước dột sao lên sân khấu, biết nhiêu người nhìn đâu quý vị. Ơi giải ít mà da nhiều, ông chịu mà nó cãi, nó đi làm, nó đi thi cái đó, bây giờ về nhà ông đồ bỏ luôn. Ông nói thầy ai mà nói nó cái con gã hắt cho rồi chứ giờ cũng khổ quá, thầy nói nó không chịu nghe. Ai ngờ đâu nhỏ rất là tài năng, đối với người ngoài người ta thấy nó rất là tài năng, nhưng đối với ông già là đồ bỏ vậy không, tại vì ông không thích cái đó, ông thích cái khác. Vậy thì cái khác ông thích đó quý vị là cái ngon cái lành. Quý vị, ông thích làm gì, làm cô giáo. Quý vị, ông thích lên dạy người ta mặc áo dài nó thước tha hơn, đứng lên lớp dạy thì miệng các em thân mến, chứ không có là vô nhảy cái nó không chịu. Quý vị, như vậy thì cái e của ổng á là e thì mỹ đoan trang không, còn cái e của cô này là e phải nhảy cà tinh cà giật á, là cái đó người ta gọi là tài năng. Quý vị, tài năng trẻ mà nhảy tết đan rồi là hip hop rồi đó. Đúng quý vị, thì cái đó bây giờ người ta, trời, mấy đứa trẻ thấy nó ái mộ lắm. Đúng không quý vị, mà ông này ông thấy ông ái ngại. Thấy khác không? Như vậy thì trong cuộc sống này đúng hay sai? Thật ra đối với mình yêu thích cái gì thì cái đó mình cho là quý, còn mình không yêu thích cho nó là đồ bỏ, phải không? Vậy thì thực tế nó là đồ bỏ hay yêu thích? Và tiền nghiệp của chúng sanh thôi, tâm chiêu cảm đi ra. Nghiệp của chúng sanh gì thì người ta chiêu cảm cái đó thôi, chứ thực ra nó cũng không phải là đồ bỏ, mà nó cũng không phải là đồ tốt. Tùy vào người, tùy vào trình độ, tùy vào sở thích của mỗi người mà chiêu cảm cảnh giới xung quanh khác nhau. Như vậy thì chúng ta còn nổi sân với người khác không? Ta nói nghịch ý mình cười thôi sao vậy? Tại vì cái đó đúng của nó đó, tại mình thấy sai thôi chứ nó thấy nó đúng đó. Nó nói kiểu đó đâu quý vị, nên ta chấp nhận được. Chấp nhận chúng ta không đồng tình, chấp nhận chúng ta hiểu biết, chấp nhận bằng trí tuệ chúng ta chấp nhận, nên mình không có đau khổ gì đây. Nhưng á, nói gì nói à, làm cái gì bình thường, nhưng mà mình thấy sai. Sai so gì? Sai so với chuẩn mực đạo đức của người Việt. Sai so gì? Sai so ví dụ so với tôn giáo thì sai theo Phật pháp. À, sai theo cái gì? Mình lấy cái chuẩn ra để nói sai nói đúng, chứ không phải là lấy cái tâm cố chấp mình ra để nói sai nói đúng. À, cái gì? Thì lúc đó chúng ta có cái trí tuệ bành nhà, là trí tuệ bát nhã. À, mà người nào có trí tuệ bát nhã qua hết khổ ách là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa ngày nào đi thâm sâu vào cái pháp bát nhã, được trí tuệ ba la mật này, thì người này không có khổ nữa, thấy biết chơn này. À, quý vị, thấy tướng này là biết rồi, thấy tâm đó là biết rồi, trình độ đó là cỡ đó thôi à, nói không được nhiều đâu. Rồi á là cỡ đó, hiểu biết cỡ đó thôi. Rồi đi chùa thì người ta khoái ăn chay, còn cái người mà không khoái gì thì người ta khoái ăn mặn. Nên người ăn chay, người ăn mặn mình cũng chẳng có phiền có buồn gì chứ á. Chứ bằng không á quý vị, có chú Phật tử đi chùa cái rằm 30 nấu chay gia đình ăn, mấy đứa con lên ăn, quý vị nó cắn răng mà nó ăn. Ngày rằm với ngày 30 cho ba vui lòng. Các ông thấy diễn phát triển lên 4 ngày quý vị, thêm ngày 8, 23 nữa. Nếu ông rắn răng ăn, ông phát triển lên 6 ngày, 14, 15, 23, 24, cắn răng ăn, nó phát triển lên 10 ngày. À, quý vị, rồi thêm là 29, 31 nữa. À, quý vị, bây giờ nó muốn chịu hết nổi rồi, nên chúng cũng gán cắn răng ăn tháng 10 ngày theo gia đình. À, quý vị, ông quất cái tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 nó sụm luôn. Không, quý vị. Quất cái tháng giêng là trời ơi, tháng giêng tháng ăn chơi, quất tháng ăn chay, trời ơi, thầy, con muốn chết luôn thầy ơi. Hỏi làm gì muốn chết? Ba con ông nấu bắt ăn chay cả nhà, con muốn chết luôn. Trời ơi, nghe than mà thấy mũi lòng luôn quý vị. Chắc mấy thầy trong chùa chết hết. Tan chạy trường công quý vị. À, hả là có người nào ta chết đâu. À, quý vị mà nó ăn chay tháng gì đó, nó lại chùa nó than là ba con bắt con ăn chay, đài đỏ con ăn chay, ăn muốn chết luôn. Cái tâm nó đâu có muốn ăn đâu mà cho nó ăn chi, làm gì chi quý vị. Ổng thì ổng lại ổng tự đắc quên với thầy chiến thắng rồi thầy. Hỏi sao vậy? Trời, con cho cả nhà con ăn chay nguyên cái tháng giêng luôn, công đức vô lượng vô biên. Công đức lắm, nó rủa mà sao á, nó rủa cho chết sớm mà sao á, chứ công đức. À, quý vị. Ngoài trước nó nể cha mẹ không lẽ nó cãi lại, nhưng mà đằng sau nó xù xì xủ xỉ. Ê vậy nó lao này tu sao đâu mà ép người này ép người nọ, trời ơi tu ban hạnh phúc cho chúng sanh mà sao mà làm cho chúng sanh đau khổ không à. À, quý vị, tùy duyên thôi, mình giải thích ăn chay được lại này nè con, đứa nào muốn ăn chay thì ăn với ba, không muốn ăn chay thì ăn mâm riêng giùm cái. À, quý vị, công bằng, dân chủ, văn minh. À, quý vị, ai ăn, mình phải phân tích cho nghe, coi đem đĩa ăn chay ăn mặn để cho nó nghe, nó phát tâm ăn, không ăn kệ nó, kệ đi. À, quý vị, tu đâu phải có ăn chay không đâu, mà tu làm lành, lánh dữ, làm phước, rồi tu có tâm hiếu thảo, có tâm giác ngộ, rồi từ từ người ta mới ăn, chứ bắt ép ta ăn cái gì. À, quý vị, do đó gọi là cố chấp, có theo ý mình. Mình tính theo ý mình là người ta được ăn vui á, không có đâu. Theo ý mình ta đau khổ đấy. À, quý vị, dầu cái sự việc mình rất tốt, sự việc mình thánh thiện phải không? Nhưng mà cuối cùng có phải thánh thiện không? Trời ơi, gặp mình cái quý vị ơi, nó trốn gần chết, nó sợ bắt tụng kinh, nó sợ bắt ăn chay. À, quý vị, nó sợ bắt đi chùa. Đâu, nó đâu có tâm đó đâu. Mà chính những cái tâm hướng thượng của mình cho nó, quý vị, trở thành tù ngục đối với nó. Như vậy thì cái tốt mình mà trở thành cái xấu với người ta, thấy không? À, quý vị, tùy dòng nghiệp chiêu cảm của chúng sanh khác nhau thì sẽ gặt hái những cái an vui hay những cái không an vui nó khác nhau. Nên cái người giác ngộ người ta an vui là cái người ta xả bỏ, người không giác ngộ an vui là cái người ta nắm vào. À, quý vị, có nhiều tiền nào khoái đó, có nhiều xe nào khoái đó, cái nhiều nhà nào khoái đó. Cái người giác ngộ, quý vị, nhiều tiền lo lắng nhiều, nhiều xe lo lắng nhiều, nhiều nhà lo lắng nhiều, nhiều con lo lắng nhiều. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, một cái nhà lao 2 tiếng, 5 cái nhà lao 10 tiếng đứt ngày rồi. À, quý vị thấy không? Bận tâm càng nhiều, quý vị, thì chúng ta khổ càng nhiều. mà người ta đâu biết nhiều của cải chừng nào thấy khoái chừng đó, tại vì mình tham quá mà. Có nhiều cỡ cải nào thấy đó, nhưng mà đối với người giác ngộ bắt đầu có gì người ta lãnh cho mình chừng nào thì mình khoái chừng đó. Có gì nên cái người nào mà giác ngộ rồi, con cái là má ba giao công ty lại cho con, ba mô Phật mình tu trời Phật dòm ngó, bây giờ kêu con mình nó phát tâm nó lãnh công ty, từ nay mình có thời giờ mình đi tu rồi, có gì ký cái rẹt đưa mày luôn. Có gì chớ bằng không thì mình ôm công ty không đưa ai hết trơn, có gì ôm ghế đó không đưa ai hết trơn, cỡ nào cỡ không buông. Có gì bị kẹt vô chữ danh á, nó kẹt đó, giật năm chữ lợi đó, nó kẹt trong đó. Còn cái người nào người ta giác ngộ, quý vị ta biết là sản phẩm của tinh thần, cái mà ông ta tự tại với cái đời sống này chính là cái quan trọng nhất. Nên nó điều kiện để đi đến ta tự tại đó thì cái đó mới là cái của mình, cái đó là cái an lạc đó. Quý vị ta thấy được điều đó, mà người thấy điều đó được đó, thì người ta giác ngộ. Quý vị nên cái sân là cái mà ở trong tâm của chúng sanh không đồng ý, không hài lòng. Nên mình đừng có không đồng ý mà đừng có không hài lòng ai cả. Có gì mỗi người đều có một cái đúng riêng. Xe đi một chiều ai đi cùng chiều mình cho là đúng, đi ngược chiều mình cho là sai. Nhưng đường lộ hai chiều có gì, người ta đi đúng hay sai? Ngược mình đúng hay sai? Đúng luôn. Tại ta đi từ Vũng Tàu về thành phố, còn mình đi thành phố ra Vũng Tàu, mục đích mỗi người khác nhau thì ta đi theo những cái khác nhau. Nhưng mà ở trên biển ta đi túa xua tùm lum chân, đúng không? Đúng. Điểm đích người ta muốn đến đâu thì người ta đi đến đó, người ta ngược, ta trẹo mình, ta vẫn đúng vậy quý vị. Nhưng mà đó là trên cái mặt bằng. Còn bây giờ đến với hư không nè, chiếc máy bay bay sắn lên, chiếc bay chĩa xuống, bay qua, bay lại tùm lum la chân á quý vị. Nhưng ta đúng hết á, người nào cũng có cái đường bay riêng của họ hết đó quý vị. Họ đến và định đến cái đích mà họ đến, họ đúng hết á. Như vậy thì không phải thấy ai trẹo với mình, ai không hài lòng với mình thì cái đó mình nổi sân không quý vị, chính là sự cố chấp đó. Nếu hiểu điều đó rồi, tâm ta mở rộng ra chút nữa, có sự khoan dung, có sự độ lượng lớn lên chút không quý vị, có sự đồng cảm với nhau, từ đó chúng ta bớt cái lòng sân mình lên, nhờ sự giác ngộ bớt cái lòng sân. Cái thứ hai nữa, ta tham thiền nhập định, đi vào trong cái lớp và ý thức, đi vào phía bên trong của tàng thức, ở phía bên trong thì chúng ta cũng có thể chứng đắc các tầng thiền định mà chúng ta hết sân nữa quý vị. Rồi cái si là gì? Si là si mê, mà si mê tức là vô minh, mà vô minh tức là không hiểu Phật pháp. Nè, chứ không phải là si là say đắm. Có nhiều người nói là si là mình si mê, là mình gặp gì mình cũng mê, dân gọi là mê si. Không phải, si mê là không hiểu giáo pháp của nhà Phật, làm trong trạng thái không sáng suốt gọi là si mê, không hiểu giáo pháp của nhà Phật. Nên chữ si mê rất là rộng lớn, không quý vị. Không ham hiểu giáo pháp nhà Phật ta gọi là vô minh. Nên muốn hết si mê thì phải có trí tuệ thôi. Không có trí tuệ thì không bao giờ hết được si mê đâu, phải không quý vị? Mà muốn có trí tuệ thì có ba cái nguồn cung cấp chính, một nguồn cung cấp từ từ. Ví dụ như thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Mình hiểu biết giáo pháp của nhà Phật, áp dụng vào trong cuộc sống, từ từ mình thâm nhập vào trong đó, mình sẽ phát huy được trí tuệ. Cái thứ hai nữa, giới sanh định, định sanh tuệ, đó là tam vô lậu học. Thọ giới là ngăn cản những cái mà cản bước con đường của thánh đạo, đó là giới á. Cái thứ ba nữa, thiền định sanh trí tuệ, chúng ta giữ tâm lẳng lặng, đi gom tâm chỗ sanh ra được trí tuệ. Cái thứ tư nữa, chúng ta làm lành làm phước, cúng dường bố thí, hồi hướng cho chúng ta được trí tuệ. Ví dụ như in kinh sách, băng đĩa, ấn tống, từ từ tự nhiên khai tâm mở trí. Và nếu chúng ta có làm tất cả các việc phước khác, việc lành khác, ta hồi hướng chúng ta khai thông trí tuệ, các vị sáu căn phát huệ, thì chúng ta cũng sẽ được trí tuệ. Như vậy á, thì cái người mà si mê tức là người không biết giáo pháp nhà Phật, nên có nhiều nguồn đi đến dạy phóng cái này, đó là ba nghiệp của ý, tới ba nghiệp của thân đó quý vị. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Mà nếu sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì làm thành ba cái nghiệp ác của cái thân mình, thì người này đó quý vị mang nhiều cái trọng tội của thân nhiều lắm á. Đầu tiên là sát, nghiệp sát này xuất phát từ tâm sát mà ra, do đó mà nó có hai cái tội. Tội thứ nhất là tội sát sanh, cái thứ hai là báo oán. Ví dụ như người ta, mình sát người ta quý vị thì mình sẽ bị người ta sát lại, nhưng mà ở đằng sau đó cái tâm báo oán của người ta không bao giờ hết. Ta hận thù mình đó, Do đó khi mà mình sám hối thì mình phải sám hối để giải oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng gieo oan nghiên khuyên oan nghiệp cho họ. Nếu bằng không thì họ cứ theo báo hoài, tôi không có được đâu. Và quý vị, họ cứ làm theo báo, họ sanh ra rồi họ không theo báo nữa, gọi là báo oán đó. Nên ân oán trả dây, ân thì ta theo người ta trả ân, oán ta theo người ta báo oán. Mà báo oán chừng nào tâm của người ta hết oán thì thôi, chứ không phải báo oán lần hai lần đâu. Ví dụ người ta đánh mình, đánh người ta chưa hả dạ đánh nữa, đánh hoài vậy đó, chừng nào hết thôi. Nhưng mà nhân quả mình trả cái hết à, tán người ta tán lại hết rồi, nhưng mà tâm báo oán người ta còn hoài à, kiếp này qua kiếp khác. Nếu người đó giận dữ thì còn hoài. Nên mình quá giải trong lòng của người ta đó. Nên trong nhà Phật, Đức Phật dạy muốn quá giải trong lòng mình phải quán từ bi á. Có nghĩa là tâm của mình thương yêu người ta, tự nhiên tâm quán của người ta nó sẽ giải tỏa hết. Nếu mình biết thương yêu người đó. Không có gì. Còn nếu chúng ta không biết thương yêu người đó thì tâm báo quán còn hoài, lấy ác mà mình trả lại ác thì ác nó tăng lên liền á quý vị. Mày hại tao mà tao tìm cách tao hại lại. Không có gì, rồi hai cái đó hoài ác, hoài hoài hoài luôn. Hai chị em bạn dâu ở ngoài quận 5 nè, kình nhau về cái gia tài quý vị. Bà chị bị bệnh mổ u nang. Đứa em không ai nuôi, đứa em vô nuôi quý vị. Bắt đầu thay băng nè, rồi thay quần áo nè, nó lao nè. Đáng lẽ nó không nuôi, mà nếu có nuôi nữa thì cháo nè nó chưa thổi, nó múc nguyên muỗng cháo nó đẩy vô trong họng luôn cho phỏng chơi. Không có gì. Rồi bắt đầu là thai băng nó lột cái gột cái cho chốc máu chơi, nhưng nó không làm gì quý vị. Nó thổi cháo nguội đàng hoàng, nó nhẹ nhàng, nó thai băng nó lao chùi đàng hoàng quý vị, với đầy lòng thương yêu người bệnh nhân. Đi tới mà bà chị xuất viện về á quý vị, bà nín thinh nè, không nói chuyện á, nghe em nó giặt đồ á là thôi ra tài chị giặt tiếp em cho. À, quý vị, mọi lần không có đâu. Ra nấu cơm á, chị nấu tiếp cho. Ngày em bắt cơm á, thì chị cho kho đồ ăn, nấu canh, vân vân quý vị. Tự nhiên không ai nói gì ai chứ, mình gia đình tự nhiên hòa thuận. Cái cô chị đó quý vị, thấy cái cô em này nè, đã chăm sóc mình, nhớ cái tình thương yêu nhẹ nhàng, nâng lúc mình bệnh hoạn quý vị. Tự nhiên bao nhiêu hận thù trong tâm nó mất tiêu. Không còn mấy não chứ nó trong tâm đó. Tức là lấy tình thương yêu quá giải hận thù là chỗ đó đó. Người ta đối xử tệ với mình thì tệ à, quý vị, nhưng mà mình không đối xử tệ với người ta à, quý vị. Cái đó mình không có thù tạc giảng lai. Thù tạc giảng lai cái đó gọi là tiểu nhân. Cái người thù tạc giảng lai là tiểu nhân. Có nghĩa là nhớ cái thù mang máng, máng cứ trả thù hoài, trả thù hoài, trả thù hoài à, quý vị. Nên hai chị em làm ba cái bọc xốp như ngoài này nè. Em thì làm cho anh chị, khi mà làm khá chút nữa em tách ra một cái tiệm sát bên đó quý vị, chị bắt đầu tuột giá xuống, quýnh cho em chết cho bằng được. Đó quý vị, cạnh tranh đó. Là hồi đó nó làm cho tôi, bây giờ qua mày muốn ăn cắp lấy nồi cơm của tao phải không? Đó quý vị, bắt đầu tìm mọi cách nói xấu cái thứ nhất. Cái thứ hai nó hạ giá sản phẩm xuống quý vị. Cô em mới ra vốn không bao nhiêu, phải đầu tư làm quý vị, thời gian sau của em gục. Có nghĩa là không gồng gánh nữa nổi quý vị, bán hãng luôn, bán xưởng luôn, và cô chị bắt đầu nợ ngân hàng. Tại vì hạ giá xuống thì thời gian kéo dài quá, hai người ngáp nhau kéo dài quá, ngân hàng bắt đầu giờ là lãi ngân hàng càng ngày càng tăng. Bây giờ là bán ký hợp đồng lại là ít hàng quá nữa quý vị. Bắt đầu tới giờ 5 tháng sau cô chị cũng bán luôn hết hai cái xưởng, không có ai có gì chân. Giờ không ai còn nhà ở nhà mướn hết quý vị. Đấu nhau đó, đấu nữa đi, phải hai chị em tương thân tương ái với nhau thì giờ còn nguyên hai xưởng, mà còn luôn mấy cái nhà luôn nữa quý vị. Rồi đấu nhau đó, cuối cùng hai người quý vị không người nào được hưởng người nào hết. Giống như hai người đánh nhau, hai người chửi nhau quý vị, giật mình tỉnh giấc, người bên chảo dầu a, người chảo dầu bơi trái phừng phừng, hai người đọa địa ngục chân sao quý vị. Vậy thì người thắng cũng đọa địa ngục, người thua cũng đọa địa ngục. Vậy thắng hay thua, nghĩ kỹ coi. Đánh nhau, chửi nhau, thắng hay thua? Cuối cùng hai người bị đỏ hết khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, đỏ hết trơn. À, quý vị, thắng mà ngồi trên chảo dầu, thắng làm chi? À, quý vị, thua ngồi trên chảo dầu để thua làm chi? Thôi giờ ta nhịn nó đi, ai muốn làm khỏi có chảo nào hết trơn. À, thấy không? Nên nhà Phật bắt đầu sự nhẫn nhịn. À, quý vị, cái gì là người ta nhẫn nhịn à? Ai nói ai làm để chi? Để cho mình khỏi nhốt chảo dầu mà người ta cũng khỏi nhốt cái chảo dầu luôn. À, quý vị, nên cái tâm sát là cái tâm muốn hại người khác, người ta gọi là sát hại. Muốn hết tâm sát này thì người này phải phát tâm ăn chay và phát tâm tha thứ mạng sống cho người khác. À, quý vị, tha thứ nó có hai dạng tha thứ. Một là tha cho người khác, hai là cứu người khác, ta gọi đó là phóng sanh. Phóng sanh mang hai ý nghĩa, một là tha, hai là cứu. Con vật mà nó bị nguy hiểm đối với chính mình thì mình tha cho nó, còn con vật bị nguy hiểm với người khác thì mình mua, mình cứu nó, hai đó nó khác nhau. Mình tha cho nó là cái tâm mình thắng được tâm ích kỷ của mình, vì phước báo lớn hơn là cứu. Tha lớn hơn cứu, tại vì nó dính tới tâm mình, lớn trực tiếp đối với mình, trực tiếp đi bản ngã, mình chiến thắng được bản ngã mình. Ví dụ thay vì bữa nay mình ăn ba con cá, bữa nay tha cho ba con cá, thả ăn ba miếng tàu hũ. Quý vị như vậy tha cho ba con cá, thắng được bản thân mình đó, quý vị gọi là tha. Nên người nào muốn phóng sanh trước hết thì phải tha thứ. Nếu người nào không tha thứ là tâm sát vẫn còn, nên phóng sanh không có kết quả cao. Nên người nào muốn phóng sanh thì phải phóng thích bằng tha thứ trước. Tha thứ người nhà mình trước quý vị. Hỏi tha cho ông chồng được không? Được không? Rồi tha đi. Tha cho ông dâu được không? Được, tha đi. Tha cho ông rể được không? Tha đi. Tha được cho cái ông hàng xóm mà ông hại mình mấy chục năm nay được không? Được á, tha đi. Rồi hả, đi mua cá phóng sanh. Quý vị, có nghĩa là mình hãy cứu người ta. Tha chưa được mình cứu. Quý vị thì cái phước nó nhỏ xíu à. Tại vì cái tâm mình chưa hết gốc của cái tội lỗi của tâm ác, nên mình không thể nào có được cái tâm thiện ở đó đâu. Nên mình cứu vật đó, quý vị, mình cứu vật đó chẳng qua mình ham phước mình cứu thôi, chứ không phải tâm mình tâm thiện gì đâu. À, quý vị, hoặc là làm phong trào chơi nó vui đó, hai người xuống thả cá ở dưới sông Sài Gòn, quý vị dành chỗ thả cá mà thúc chỏ nhau á, rồi hồi chút hứa hẹn lên bờ, chút hẹn lên bờ cái chân gốc đó tính sổ với chị. À, quý vị đó đi thả cá đó, quý vị cứu con cá mà không chịu cứu người. À, quý vị, nên ai muốn dành dành đi, nhường cho hết đó, tâm này tâm từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, rồi bảy muốn đứng đó bảy thả thì em lại chỗ khác em thả có sao đâu. À, quý vị dành nhau làm chi? Tại sao dành nhau? Tại chỗ đó đặt cái máy quay phim có nhiêu đó thôi mà dành đó. Cái máy quay phim đặt cái chân để đây nè thì nó quơ qua quơ lại trước, muốn mặt mình trình dình lên tivi á. À, quý vị dành nhau thả, vậy thả đó đâu phải là thương con cá, đâu phải thả gì đâu, mà thả đó là khoái lên màn hình để cho người ta coi thấy mình thả cá, cho người ta khen. À, quý vị thấy không, cầu danh. À, do đó mà ông ta mới thấy được cái điều đó. Tâm ta phải tha thứ từ nhà, tha thứ ra ngoài rồi chúng ta đi thả thì phước báo hai cái nó mới trọn vẹn được, hình tướng và tâm. Đó là khởi được lòng từ bi lên. À, quý vị, nên gọi đó là tâm bất sát bất hại đối với chúng sanh. Đó là cái tâm đó sẽ đi đến cái tướng bên ngoài, người ta không làm hại chúng sanh. Trộm cắp là người ta lấy cái của người ta về cái của mình đó mà bằng cách không có đạo lý. À, đó gọi là trộm cắp. Có thể lẻn lẻn, có thể trước mắt. Trước mắt gọi là ăn cướp, lẻn lẻn gọi là ăn cắp. À, quý vị, thì làm đau khổ cho chúng sanh hết thì người ta không nên làm. Cái thứ ba nữa là ngoại tinh, người ta gọi đó là tà dâm đó, mà bây giờ bị nhiều lắm. À, quý vị, chỉ một năm rồi 6 tháng cuối năm thôi là quý 3 với quý 4 á. À, quý vị thì cũng phải có 400+ người mà gửi mail gửi thơ với than với quý thầy là bị chồng bỏ hay bị vợ, nói chung là vậy đó. À, quý vị sao nhiều dữ vậy, bây giờ sao biết sao nhiều dữ vậy? Đây là một thực tế, một thực trạng đó quý vị. Ở đây mình vậy thì nước ngoài còn nhiều hơn nữa đó. Ví dụ như mình gả sang Đài Loan nè, Nhật nè, Hàn Quốc nè, dần dần á quý vị, gả rồi thời gian sau người ta cũng không có nào có chồng, lấy chồng khác vân vân. Nói chung là cái thực tại nó làm như vậy. Nên mà mỗi lần gì người ta rất là đau khổ quý vị, nhất là những người người ta với con người với nhau á trông rất là đau khổ. Nên Đức Phật thấy là tất cả những người nào mà ví dụ như có gia đình mà đi ra ngoài quan hệ phía bên ngoài thì làm cho người mới cũng đau khổ mà người cũ cũng đau khổ luôn. À, quý vị, và bản thân của người đó cũng không phải là vui vẻ gì. Do đó mà Đức Phật cấm cái đó. Nếu người nào làm được vậy, người ta tránh được cái điều ác đó. À, quý vị, nhưng mà cái khẩu nghiệp, cái này là mới quan trọng nè, là lớn nhất. Người ta dính cái khẩu nghiệp là dính cái nhiều nhất. À, quý vị, có 4 cái để khẩu nghiệp là nói dối. Nói dối mà để hại người thì khẩu nghiệp nó mới lớn. Còn mình nói chơi thì không thể gọi là nói dối. Mà cái đó là mình nói chơi thì tội có nhỏ nhẹ lắm, không ai đau khổ hết. À, quý vị, còn cái mà mình nói dối là cố ý đi gây hại người hoặc vô ý hại người thì cái này mình nên là có tư duy mình sửa. Cái thứ hai, nói thiêu dệt là ít mà mình xích ra nhiều á, có chút téo mà mình bắt đầu phóng to, phóng nó lớn lên, nó gì gọi là phóng đại. À, con rận mà con ba ba nửa đêm nó gái cả nhà thất kinh xíu à, dưới quê gì câu con cá dùng cái gan đi bằng bắp chuối, ai vậy ăn cá bằng cá lòng tông. À, có gì bắt đầu phóng nó lên nè nha. cái câu chuyện không có gì hết trơn á, nói chuyện hồi ra câu chuyện trình hình đóng. À, mình nói lớn lắm, bắt đầu mình làm cho nó gọi là nguy hiểm quá vấn đề nha, làm cho nó ghê gớm quá vấn đề nha. Chị bày nói cho nghe nè, đừng có nói lớn nghe, đừng có học ai nghe, thề đi mới nói. Bắt đầu thấy câu chuyện nó bắt đầu lớn lên đó quý vị. Có gì đâu, có cô kia đi vô chùa mà ăn dụng cái thôi quý vị, mà bắt đầu làm cho vấn đề nó mổ lên cho nó to lên, nó chừng chim xe sẻ mà đẻ ra đại bàng à, thấy không? À, nên nó khổ là khổ chỗ đó. Hay như vậy người ta nói là thiêu dệt đó. Còn cái đó là không có nguy hiểm bằng cái nói đâm thọc. Nói đâm thọc tất nhiên là mình nói những lời mà làm cho người ta đau khổ từ trong tim, trong óc của người ta. Đâu quý vị, nói ra một cái đồ cắn đắng đau khổ, nhất là hai chồng gần ly dị á quý vị. Về nói lời cắn đắng khó nghe lắm. Đâu quý vị, đó là dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra là chỗ này. Về nói chuyện cắn đắng lắm, nói một tiếng là móc một tiếng, nói một tiếng là xêu một tiếng thì chỉa thẳng luôn đó. Ngày xưa mà Romeo và Juliet ngồi dưới ánh trăng mà nói khác nghe, ta yêu nàng có dần trăng kia làm chứng rồi, bây giờ không có đâu. Quý vị bắt đầu chọt nha, kiếm cái gì mà sơ hở người ta chọt vô cho người ta đau khổ nhất thì chọt vô nha quý vị. Đó là những lời nói đâm thọc đấy nha, ngược với lời nói dưới ánh trăng vàng. Đâu gì bây giờ lời nói trong cảnh điêu tàn nó khác nhau. Đó là đâm học đó. Rồi cái cuối cùng là nói ác khẩu. Nói ác khẩu là đi ra tòa. Lúc ra tòa nói ác khẩu quý vị ơi, chửi nát ở ngoài tòa chứ. Mày là cái đồ này, đồ kia, trời cái đồ không à. Quý vị, như vậy lời nói ác khẩu đó, mắng con cũng vậy đó. Đồ cái thứ, cái này, cái thứ kia, cái đồ này, đồ kia, không không quý vị. Cái đó là để gọi cho ai? Gọi cho những con vật, gọi cho đồ vật, phải không? Cái đồ, cái thứ đó, mới gán cái đồ, cái thứ cho con người vô. Tất nhiên là người ta đã đồng hóa người với những cái con đó, quý vị. Trong cái tâm của họ nó muốn đồng hóa. Chứ cái đồ này, đồ kia là những đồ vật. Cái con này, con kia, thứ này, thứ kia là những con vật mà ta gán cho những con người, quý vị. Ví dụ như ở dưới quê, giận con gái quá, đồ cái thứ hà bá, đầu chửi nha. Đó là ác khẩu đó quý vị. Đồ thứ này đồ thứ nọ đang nói hạ cấp người ta xuống. Đó quý vị, không có sự tôn trọng nữa, mà đầu đang dìm người ta xuống, hạ thấp người ta xuống. Đó là những lời nói ác khẩu, bị quả báo. Trong cái lời nói này bị quả báo rất nặng nề. Ở trong kinh Giao Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nói là quả báo quý vị. Nhất là cái miệng của mình và thân tướng của mình. Cái miệng thì quý vị, môi thì môi chề, mỏ mỏ quết. Quý vị xiết môi, xiết mỏ, câm ngọng, rồi răng súng, rồi răng hô, rồi răng rụng, rồi răng thưa, rồi nói chung là xiết nấu, vân vân. Tức là những cái lời nói đó là bị quả báo về mặt khẩu nghiệp. Nên ta sám hối những cái quá khứ. Sám hối quá khứ là sám hối tam nghiệp, ba nghiệp. Sám hối sáu căn của mình. Sáu căn là gì? Đâu quý vị, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy. Tiếp xúc với sáu trần sanh ra những nghiệp tội khác nhau. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn thấy sắc tướng của cái bông hoa này, đâu cái gì bắt đầu chúng ta thấy thích rồi. Mắt mình tiếp xúc với trần này, mình mới biết bông hoa này là bông hoa gì và nó đẹp như thế nào, thì thức nó can thiệp vào, gọi là căn, trần và thức. Căn là con mắt của mình, trần là cái ở bên ngoài, thức là nhận định được. Con mắt mình không nhận định được cái bên ngoài mà qua thức của con mắt, gọi là nhãn thức, tức là cái tâm của con mắt mình mới nhận định được. À, quý vị, cái đó là trong di thức học á. Như vậy thì con mắt mình nhìn thấy cảnh bên ngoài là căn của mắt, nhìn thấy cảnh ở bên ngoài gọi là trần cảnh, mới sanh ra thức phân biệt. Vì sáu căn tiếp sáu trần sanh ra sáu thức nữa là 18 giới. Thì chính 18 giới đó là Chuẩn Đề Dương Bồ Tát có 18 món binh khí để đánh 18 cái giới này, te tua tơi tả để đi đến thanh tịnh của sáu căn. Đó là chuẩn đề vậy không quý vị. 18 tay á, chuẩn đề 18 tay đang nói nè, thập bát la hán là con số 18. Đâu quý vị, như vậy là chuẩn đề có 18 tay, mỗi tay có món binh khí. Tất nhiên đối với trần đánh sao, đối với căn đánh sao, đối với thức đánh sao. Đánh này có nghĩa là mình quá giải đi động về tịnh thôi, lấy sự mà diễn lý, chứ không phải đánh là lấy roi đánh nó, là không phải. Không phải là mình lấy cái cây cây mà mình đánh mắt, là không phải. Lấy cái cây mình đánh tay, là không phải. Nhưng mà để cái đó là cái pháp nhà Phật để hóa giải cái mắt mình nhìn cảnh mà tâm mình nó động như thế nào, thức mình phân biệt thế nào. Không có gì. Do đó căng tiếp xíu với trần mà sanh ra thức. Như vậy thì trong phẩm An Lạc Hạnh, trong kinh Pháp Hoa, quý vị nhìn phẩm An Lạc Hạnh, Nếu một cái người nào đó đi vào trong làng là một vị tu sĩ thì phải có một người đi cặp bên theo. À có gì? Nếu không có người cặp bên theo thì đừng vào nhà người. Nếu lỡ vào nhà người, à có gì, thì đừng tiếp xúc với những đối tượng gây tội. Nếu tiếp xúc những đối tượng dễ dàng gây tội thì hãy một lòng niệm Phật. Đức Phật đã dùng cách để hóa giải là căng tiếp xúc với trần, để từng mức độ mà có những cái hóa giải khác nhau. Do đó mà nếu mà căng tiếp xúc với trần sanh ra thức phân biệt, để sanh ra phiền não, động tâm, động loạn mà đọa lạc cảnh giới, như vậy tốt nhất căng đừng tiếp xúc với trần. Người ta gọi là chánh duyên. Nên đấu cho đi vào chợ, đấu cho đi vào chỗ đông người, đấu cho đi vào chốn phồn hoa đô thị, đấu cho đi vào chốn sòng bài trà đình tửu điếm, tất cả cái nếu chúng ta tu chưa đắc đạo, đi vào đó sẽ nhiễm vào trong cảnh đó. Nên vì lý do đó mà các chư tổ chúng ta nên mới lập khai sơn tạo tự, lên núi mà lập chùa để chi quý vị? Để tránh lánh xa hồng trần, để chi? Để căng bớt tiếp xúc với trần cảnh động mà làm cho tâm động. Đến khi nào đó đạo đức thanh cao, luyện cho được tất cả các cái pháp ba la mật, luyện cho được cái tâm mình đó quý vị cứng lên rồi, thì lúc đó chúng ta mới xuống núi. À quý vị, như vậy cái người xuống núi được thì trong chùa Thiếu Lâm tự thì phải qua thập bát la hán trận, có là căn tiếp xúc với trần sanh ra thức phân biệt. Căn anh không tiếp xúc với trần, hoặc căn tiếp xúc với trần mà không sanh ra phân biệt, thì anh thắng được thập bát la hán trận, xuống mới không nhiễm trần. Người xuống núi độ sanh nhiễm trần thì độ ai? À quý vị, như vậy thấy cái ý nghĩa của trong Đại Thừa không? Ý nghĩa ở trong Phật giáo phát triển là như vậy. Nên ai ra khỏi chùa Thiếu Lâm tự phải qua thập bát la hán trận, có nghĩa là 18 giới căn trần và thức tu ở trên núi, cắt hết tất cả ngoại duyên. Bây giờ mình tiếp xúc với ngoại duyên thì lòng mình không động loạn, tiếp xúc với ngoại duyên mà mình không tham đắm ngoại duyên thì cái này chính là 18 giới này. À, quý vị nên sâu chuỗi 18 họ. Nhớ chưa? Căn tiếp xúc với trần là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, tai nghe thấy sự, dạ chẳng màng, xuống núi được rồi. Còn mắt nhìn thấy sắc mà động gầm gầm lên đó quý vị, ở núi tu tiếp. Thấy không? Giữ mắt mình nhìn thấy này khoái quá trời khoái, mê mệt đi theo quên tu rồi. À, quý vị mắt nhìn thấy xấu đầu nổi sân lên này. À, quý vị tránh né hoài sao tu? Do đó mà mắt căng chúng ta thấy trần cảnh bên ngoài, tâm mình không khởi lên động niệm. Tại sao tâm ta không khởi? Ta biết được bản chất của nó, ta rèn luyện, ta giác ngộ biết được bản chất của nó. Tất cả các pháp ở trên thế gian này, à, quý vị, nó thành trụ vậy không hết á. Chúng ta nhìn thấy chụp CT, chụp MRI với nó luôn, chứ không phải nhìn thấy bằng mắt thường mình nữa, mà mình nhìn thấy bằng CT, bằng MRI. CT là gì? CT có nghĩa là cắt lớp, chụp cắt lớp là ở ngoài mà thấy suốt ruột luôn. MRI là như tất cả những phần nhỏ nhất vi mạch còn thấy luôn. À, quý vị, tức thấy vi tế ở phía bên trong luôn, tức là thấy tâm và thấy cảnh luôn. Thấy đó bằng gì? Bằng kiến giải của nhà Phật. Bây giờ ví dụ như ta thấy diễn viên lên sân khấu, diễn viên điện ảnh nào quý vị, bắt đầu nhìn ta ái mộ quá trời luôn, lúc đó chúng ta không có chụp MRI với CT nha. Bắt đầu chúng ta chụp MRI với CT là nhìn vô con mắt của diễn viên điện ảnh, thấy ghèn ở bên trong không à. Nào quý vị, nhìn vô lỗ tai có thấy gái không à, nhìn vô miệng thấy toàn là ke không à. Nào quý vị thấy không, nhìn vô trong ruột thấy gan, ruột phèo, phổi, ruột non, ruột già, chất phân gì tùm lum la, nước thải, máu mủ ở trong không, còn chưa nói tới cái vi trùng đó. Nào quý vị, vi trùng ở phổi nè là viêm phổi nè, vi trùng ở gan là viêm gan nè, còn trong ruột á mình là có con amip nè, còn bao tử vi trùng roi rồi nè, quá chừng chừng luôn. Nhìn vô một hồi hết tham, hết ái mộ. À, quý vị nhìn vô ngồi diễn viên điện ảnh đứng ở trên nhìn cười không hết ái mộ. À, quý vị chứ không phải là nhìn vô không, diễn viên Hàn Quốc quý vị cho Song Dong cái trời ơi bắt đầu ái mộ quá trời luôn, hoặc là ca sĩ Hàn Quốc Kim Jong Cúc rồi ái mộ quá trời luôn. À, quý vị rồi là diễn viên điện ảnh Hồng Kông Trương Mạn Ngọc rồi ha, rồi diễn viên của Trung Quốc cũng lợi ra trời ơi ái mộ quá trời. Ai ngờ đâu mình nhìn lên cái một quý vị ơi, rồi ở trên xuống giờ hết ái mộ. Vì lúc hết ái mộ là căng tiếp xúc cái trần mà tâm ta tĩnh lặng, lúc đó gọi là thiền đấy. Thấy thấy nhìn nhìn tâm tĩnh lặng, đó gọi là chúng ta tu cao cấp rồi. Đấy không quý vị, như vậy mình không làm được vậy thì bắt đầu chúng ta đi đứng nằm ngồi bớt hạn chế nhìn ngó xung quanh. các vị đi khất thực, quý vị thấy à, nhìn ngó mà chứ có ba bước là không ngó bên phải, không ngó bên trái, ngó chứ có ba bước để đi thôi quý vị, ba thước chứ không phải ba bước, ba thước để đi, để chi? Để tâm của chúng ta an trụ, căng tiếp xúc với trần, hạn chế tiếp xúc với trần. Tại sao người ta chưa giữ được tâm bình, người ta hạn chế? Còn các vị Bồ Tát rồi đó quý vị, ta đã chứng đắc từ sơ địa cho đến thập địa rồi đó, ta không cần tiếp xúc với trần mà tâm không có động loạn chứ á. Nên các vị đó nói là ta cha đình tủ điếm gì cũng là đạo tràng đó quý vị, tại vì các vị tâm Phật ở đâu cũng Phật hết á, còn mình tâm ma quý vị đâu mình cũng ham, nhưng ma nó dậy lên. Nên các vị nói vậy, trà đình tủ điếm gì cũng là đạo tràng. Nên cái người nào không hiểu câu đó quý vị, ta đi tu người ta vô trà đình tủ điếm rồi luôn. Ta hỏi sao? Là các tổ nói rồi, trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng, tu cũng được. Đó là ta đắc đạo ta mới dám nói. Còn mình không có đắc đạo mình vô đó cái mình ghiền gũ luôn rồi. Đấy không quý vị, còn đâu nữa tu? À quý vị thấy, mình phải hiểu điều đó. Chứ không phải hiểu điều đó là chỗ nào là đạo tràng, đi vô quý vị nhiễm liền. Căng tiếp xuống cái trần mà tâm mình còn động loạn, còn căng tiếp xuống cái trần mà tâm không động loạn thì cái đó mới là cái kiến giải. Bữa các vị thì lúc đó các vị mới không nhiễm. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông đi, sau khi ngài ngộ đạo, ngài làm bài cư trần lạc đạo phú, thấy không quý vị? Trong đó có bốn câu chót đó, lỡ đời vui đạo hay tùy duyên đó, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. À quý vị, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ngài ngộ đạo rồi, ngài mới nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đó là thiền. Nên đó, khi mà ngài ngộ đạo, ngài nói vậy cái mình bắt chước theo, đối đến ăn mệt ngủ cái mình đối cái tự nhiên. Quý vị đang tụng kinh cái này ở dưới ăn nhép nhép nhép nhép phía dưới, hỏi gì đói quá ăn à, mệt quá ngủ, đang ngồi nghe pháp ngủ gục không, tụng kinh ngủ gục, mệt quá ngủ. À quý vị, như vậy là theo vua Trần Nhân Tông thì không phải vậy, ta đang nói tới tâm tự tại của ta. À quý vị, những bậc chứng đạo người ta tâm tự tại, đối ta ăn mệt ngủ người ta không còn bị cái gì ràng buộc cố chấp người ta nữa, người ta đã làm chủ lấy bản tâm của mình rồi đó. À quý vị, ngọc sẵn trong người là ta đã thấy tánh ngọc, tức là đang nói tới tánh Phật của mình, ta thấy tánh gọi là kiến tánh đó, ta đã kiến tánh rồi. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm, căn tiếp xúc với trần mà sanh không sanh ra giới phân biệt, gọi là đối cảnh vô tâm, đó là thiền đó. Mình đối cảnh lấy vô ở trong trong tâm nên mình vẫn bị phiền não. Nên do lúc đó mình thúc thủ sáu căn, tức là canh, giống hệt như là ở trong kinh có nói là canh ổ chuột. Đấy không quý vị? Con chuột nó có sáu cái ngách của cái hang, nên mình phải canh từng ngách một, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Tiếp xúc với trần cảnh mà tâm mình khởi lên tâm tham, khởi lên tâm ái, khởi lên tâm là yêu thích đó, là chúng ta buông nó liền tại chỗ. Hoặc là khởi lên tâm sân, giận, khởi lên tâm ghen, ganh tị, tức chúng ta buông liền tại chỗ. Đó gọi là canh tâm á. À cái gì? Canh than điền u hạn, canh võ điền u thủy, canh tâm điền thủy hạn hà u. Làm việc là đời, làm ruộng đời ông vua Võ bị hạn, đời ông vua là than là bị lục. À quý vị, còn mình canh tâm điền tức làm ruộng trên mảnh đất ruộng tâm này, à quý vị, thì là hạn hán hay mưa dông cũng không sợ gì hết, tức là chúng ta đang tạo thành phước báo, đang kiểm tra kiểm soát lấy tâm mình, tức là mình đang làm ruộng trên mảnh đất tâm. Cỏ rồi chúng ta chặt đi, chúng ta trồng những cái cây lành ở trong đó, phát triển tâm lành theo trong cái tứ chánh cần. À quý vị, cần phát huy những điều thiện đã phát sanh, cần là giúp cho những điều thiện chưa phát sanh được phát sanh, cần ngăn chặn những điều ác đã phát sanh, và cần làm cho các điều ác chưa phát sanh không thể phát sanh. Đó quý vị, đó là tứ chánh cần đó, đó là canh chính cái tâm mình đó, là trong là tứ là chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Đó quý vị, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, là 37 phẩm trợ đạo đó. À quý vị về coi lại phần này là căn tiếp xúc với trần. Như vậy chúng ta sám hối những cái gì trước đây, đó quý vị, là sám hối của ba nghiệp, sám hối của sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân dĩ. Nên quỳ trước Đức Phật, quý vị, chúng con thành tâm sám hối vì tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Tội do con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng sinh sám hối. Tội do ba nghiệp tối tâm sáu căn mê mờ gây ra nhiều trọng tội, hôm nay con đồng sinh sám hối với mười phương chư Phật. Con xin khởi tình thương yêu với tất cả muôn loài vạn vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, con đều thương yêu hết vận hồi, hướng tất cả phước báo công đức tu hành đến cho ông bà cha mẹ và pháp giới chúng sanh, đặc biệt cho những quan gia trái chủ cũng từng gieo quan nghiệp đau thương cho những người đó, nên ngày hôm nay đi theo để báo ân báo quán với con. Ngày hôm nay con quyết đoạn lìa từ đây, ân thì đền nhưng mà quán thì chúng ta cắt ở tại chỗ này, đồng nhau tiến tu tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm mình hướng về Tam Bảo. Quý vị mình sám hối mà sám hối thiệt nha, gọi là chân sám hối là sám hối thiệt. Sám hối thiệt là sao? Quý vị sám hối thiệt tức là những cái điều đó chúng ta dặn với lòng không có làm nữa, chứ không phải sám hối lên tới bàn thờ Phật lại quý vị ơi lại 108 lại muốn bể chán luôn chút ra ngoài y chát. Quý vị đó không phải là sám hối thiệt mà đó tập sám hối thôi, chứ mình cũng không phải nói người ta giả, nhưng mà đó gọi là tập sám hối thôi, chưa có thâm nhập vào pháp sám hối được. Thâm nhập vào sám hối là chúng ta có đủ đạo lực để vượt qua những cái sai mà trong ý thức tỉnh giác chúng ta thấy những điều đó sai, chúng ta quyết chí vượt qua, quyết không làm nữa. Bữa trước đi vô thị siêu thị thấy người ta để hở đồ để ông vỏ, bữa nay thấy tham muốn để ông vỏ dứt phát không để, đã sám hối với mười phương chư Phật rồi, chống lại lòng tham rồi, hóa giải lòng tham rồi, không lấy nữa, lấy nữa qua chuyến sau làm chó giữ nhà người ta trả sao, sợ quá không dám lấy. Không có gì, như vậy thì chúng ta đã sám hối được rồi. Như vậy thì trong bài khai thị số 10 có nói là từng nghe trống rỗng mà có tiếng pháp đáp ứng, tịch nhưng không có hình có ảnh, thế nhưng hang độ tiếng vọng là từ tự nhiên, không bao giờ kêu mà chẳng đáp, Phật thân vô tác không bao giờ gõ mà chẳng hiển bày, từ trên tới đây tạo các hệ niệm Phật, sự thời hai đã viên mãn, công huân thù thắng như thế, gieo vào trong biển đại nguyện của Như Lai, sanh ra công đức chuyên vì thần linh rửa chữ nghiệp cấu, tăng trưởng thiện căn, bỏ báo duyên này sanh về tịnh độ. Nhưng nghĩ từ vô thủy kiếp cho đến đời này, bọt nước sanh trong biển cả, theo sóng thức lên cao thấp xuống, mây điểm hư không, mặt tình nổi gió ta người, do vậy xây dần các nẻo trôi lăn tứ sanh, biển nghiệp mênh mông, núi tội chót vót, không nhờ bày tỏ sao tiêu trừ được sám hối, cho quá khứ phát nguyện cho tương lai, lại phiền pháp chúng trí tâm, phát nguyện sám hối và phát nguyện A Di Đà Phật. Như vậy thì trong nhà Phật, ở trong bài khai thị số 10 nói là chúng ta sám hối, tâm ta gửi về mười phương chư Phật, chúng ta gõ thì có tiếng động vang dội ngược và lại, có đó gọi là cảm ứng. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Có nghĩa là chúng ta cảm thì mười phương chư Phật ứng, với thấy chúng ta niệm Phật ở cảnh giới Tây Phương Cực Phật Cực Lạc không sót tiếng nào cả. Đó quý vị, ở đây á, Tây Phương Cực Lạc cách cõi ta bà mười muôn cõi ức Phật. Đó quý vị, mà ta niệm Phật không sót một tiếng nào cả, vì tâm ta nội niệm bằng tiếng lòng mà tâm ta vang thì tâm Phật khế hợp tâm với chúng sanh. Đó quý vị, tâm ta càng thanh tịnh, càng hướng về Đức Phật bao nhiêu, càng thành tâm chừng nào, Đức Phật thọ ký hết. Đó quý vị, không mất một câu nào đâu, đừng có sợ. Đó quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, ta ở đạo tràng cũng niệm, đi trên đường cũng niệm, về nhà cũng niệm. Cái người tu thiệt ta chỗ nào ta cũng tu chứ á. Còn người tu tập á thì có chỗ tu chỗ không, còn người không tu tập có người ta tu thì không có người ta không có tu. À, có gì tu tập tu thiệt với tu giả nó khác nhau. Tu giả là khoe khoang không có tu hành chứ á, làm cái điều đó để đem lại lợi ích gì cho mình á ta làm, chứ không phải là tu. Bây giờ ví dụ như ở ngoài miền ngoài ngoài này chút nè, có một cái chùa, nói chùa chứ thực ra cái am thôi, thì hồi đó cái nơi đó Thâm Sơn Cùng Cốc, bây giờ ta mở khu du lịch đó quý vị, thì cái ông đó cũng có đất, ông cũng kiếm cáo trạng mặc vô. À, quý vị, rồi ông có cái chuông cái mỏ ông thờ bằng thờ Phật trong cái nhà thôi, đừng khách du lịch đi ngang đó, ta đi vô ta đâu biết đâu, ta ghé vô để cái thùng phước thiện là tùy hỷ công đức. À, quý vị, vậy đó. Như vậy thì mỗi khi á, ở ngoài trước có cái tivi cặp bên đó có đầu máy chiếu phim coi rồi đó đó, mỗi khi cái đoàn nào gần tới rồi quý vị, ông canh canh lâu lâu ông canh canh nhìn ra cái đoàn nào gần tới, bắt đầu đây mặc áo tràng vô rồi mang sao chuỗi lên đánh chuông, trời mỗi đoàn nào gần tới rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu ai làm gì làm nó có gì lại Phật, người ta bỏ thùng phước thiện rồi đã tăng cúng dường tăng, ta vừa đi rồi bắt đầu chéo chân lên ghế, bắt đầu kéo hút thuốc nha, bắt đầu bắt karaoke à, có gì bắt đầu hát, trời ơi thấy nó sao, nó đó gọi là tu giả đó. Thực ra người ta muốn kiếm tiền, người ta đâu phải tu đâu. À, quý vị, còn cái người tập tu á, tập tu là đến đạo tràng tu ngon lắm quý vị, vô vừa tới chùa mô Phật. Rồi nói rồi đi đứng được đoan nghiêm lắm, mặc áo chàng đâu đó thẳng băng à, ngồi không dám nhúc nhích luôn, mà vừa ra tới cổng chùa ông chồng lại rước trễ cái chữ nát hết trơn. Không có nhìn đó, người đó tập tu thôi, thật ra ta không phải, ta giả tu thiệt đó quý vị, nhưng ta đang tập, nó tập lần lần. Còn người tu thiệt tu các à, thiệt tu ở trong đạo tràng này cũng tu, ông chồng vừa rước trễ cái đó quý vị, không nói gì chứ anh sao anh hơi trễ gì, nói thiệt thôi á, không là kẹt xe quá, mình có sự thông cảm, người ta kẹt xe ta hít hói bụi, người ta đến người ta rước mình, sự thông cảm còn thương người ta nữa chứ đâu mà chửi bới ở đây. À, quý vị, như vậy thì người ta đầy lòng từ bi thương yêu, lúc nào ta cũng giữ lòng thanh tịnh trang nghiêm tu tập, dầu người ta lầm lỗi mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta luôn quý vị. Rồi á là chúng ta à, mà mình á à, ngồi đó người ta đi ngang người ta gạt người ta trúng mình, nhưng mình cũng xin lỗi người ta luôn đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta xin lỗi trong lúc chúng ta không có lỗi, chúng ta cũng xin lỗi, nhận lỗi mình hết á. Để chi? Để cho xung quanh nó an ổn, cho nó vui vẻ thôi. Tức là cái tâm mình muốn cho thế giới bình, tâm mình muốn cho mọi người an vui, hồi hướng phước báo công đức đó cho pháp giới chúng sanh. Người này là người tu thiệt đó quý vị. Nên mỗi khi chúng ta phát tâm với Đức Phật, ta tu hành phát tâm ta sám hối, Đức Phật chứng minh cho ta, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh cho ta. Mỗi khi chúng ta sám hối thôi, tâm mình khởi lên, tâm của chúng sanh nằm trong bàn tay của Đức Phật. À, quý vị thấy là trong phim Tây Du Ký của ông Ngô Thừa Ân á, ông viết thì ông Tôn Ngộ Không tức nghiên là con vượn, vượn tức là khỉ đó, nhảy lăng xăng lắc xắc tức là tâm mình á, nhảy đầu này nhảy đầu kia nhảy đầu nọ, bay lên cái là mấy ngàn dặm, có thất thập nhị quyền công 72 phép luôn. À, quý vị, nhưng mà bay họ có qua nổi bàn tay của Phật Tổ không? Có nghĩa là làm như thế nào làm á quý vị, chúng ta vẫn nằm trong tam giới, chúng ta không khởi lĩnh nghiệp vọng. Còn Đức Phật á quý vị, ngài đã liễu thoát sanh tử, ngài đã trở thành bậc toàn giác còn chi rồi, nên ngài biết hết. Nên cái biết của chúng ta, cái mà suy nghĩ nghĩ tưởng chúng ta không thể nào bằng cái biết của chư Phật được, bằng cái trí tuệ của nhà Phật được đó quý vị. Dầu giỏi cỡ nào đi nữa cũng không thể nào qua được cái toàn giác còn chi của Đức Phật cả. À, quý vị, do đó mà mình giống như con khỉ dượng thôi, nhảy không thể qua bàn tay của Như Lai. À, Như Lai được đó quý vị. À, có ngay trên mạng hôm qua đó à, có cái đạo nào không biết nữa à, trên mạng á. À, ôi nói là đạo Phật á, Đức Phật xưa nay xưa dữ lắm rồi, không có bằng cái vị này bây giờ á, là hơn Đức Phật Thích Ca. À, quý vị khuyên mọi người theo vị này tu theo pháp gì đó không biết nữa. À, quý vị Tôn Ngộ Không muốn nhảy qua bàn tay Phật à, quý vị thấy không, người đời nay hay gì nha. Có nhiều người vậy quý vị, tao em hiểu áo giáo pháp nhà Phật, Đức Phật thầy của trời người rồi, cha chung của bốn loài rồi. À, quý vị, cả các vị vua trời phải lại Phật nữa, còn người này xưng là hơn Phật không biết hơn sao nữa. À, quý vị là giáo pháp Đức Phật Thích Ca, giáo pháp cũ rồi, bây giờ phải làm cho pháp mới mới được. À, quý vị, giáo pháp mà có cũ mới à, người này em hiểu giáo pháp nhà Phật, Đức Phật thiết là thường còn, là kinh liễu nghĩa. Thường là gì? Thường là quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy, làm gì có cũ có mới. Cũ mới là tâm của chúng sanh, thấy mới nới cũ có. À, quý vị, chứ giáo pháp nhà Phật làm gì có cũ có mới, tức muôn đời nó vẫn là như thế, nó gọi là thường pháp. Pháp của nhà Phật gọi là thường pháp, còn mà chúng ta đang nói ở đây nè. À, quý vị, cái đó không phải gọi là thường pháp, quý vị, gọi là vô thường pháp. À, quý vị, nên ta sống đây sống trong cảnh vô thường, nhưng ta đắc đạo rồi về cảnh chân thường, hai cảnh khác nhau. Chân thường tức là niết bàn, vô thường là cõi sanh tử luân hồi. Nên ta từ cõi của vô thường chúng ta hướng tâm về cõi chân thường mà chúng ta tu. Chân thường nghĩa là nó còn hoài bất sanh bất diệt, nó không luân chuyển trong sáu nẻo sanh tử luân hồi nữa, gọi là cõi chân thường. Còn mình đang sống đây cõi vô thường, nên đừng có ham gì cõi vô thường, chứ không có gì ham, nó là khổ với nó thôi. Cõi này là cõi vô thường, cõi này là cõi đoạn trường bi ai rồi, nên đừng có ham, đừng có đắm gì nó hết đó. Do đó người ta sám hối, bây giờ người ta lập nguyện, phát nguyện ở trong tương lai. Nguyện tất nhiên là cái ta đi tới mà trước, nguyện cái là hành động ta về sau, đó gọi là nguyện, không có gì. Như vậy thì mình đã đang cõi ta bà này, bây giờ mình muốn nguyện ở đâu? Muốn dời khỏi cõi ta bà này. Có nhiều người không nguyện rời khỏi ta bà này mà nguyện ở tại cõi ta bà này. Có nhiều người nguyện rời khỏi ta bà này là sau đó mới trở lại ta bà này. Đó là những cái bộ nguyện của những người. Cái thứ nhất, rời khỏi ta bà. Cái thứ hai, ở lại ta bà. Cái thứ ba, rời khỏi ta bà và ở lại. và trở lại, chứ phải là ở lại. Có ba dạng phải không? Dạng nguyện rời khỏi ta bà này luôn, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ, và sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bạn Lữ, nguyện rời khỏi ta bà này. Người nào nguyện rời khỏi ta bà này là người này cắt hết trần duyên mới rời khỏi được, còn trần duyên rời không được, nó tạo thành cái dây luyến ái. Quý vị, như vậy thì mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, muốn nguyện rời ta bà hay là không rời ta bà? Muốn nguyện rời ta bà thì tất cả trần duyên cắt liền cái rụp. Quý vị, trần duyên là cái gì? Người thân, con, vợ, chồng, cha, bạn bè, quý vị, tất cả cái người thân cắt đây là cái gì? Quý vị, cắt tức là không còn lưu luyến trong tâm nữa. Mình biết đó, đây là duyên, đây là nợ, đây là ân quán trả dây, kiếp này kể như đoạn dứt rồi. Chứ không phải thầy, thầy hồi hôm nằm ngủ kế bên con ông chồng, con nói muội muội kiếp sau mình gặp nữa nghe muội. Giờ con tính làm sao? Giờ con thương ổng lắm thầy, giờ con hứa với ổng thì con sợ, mà con không hứa con sợ ổng buồn. Giờ con không biết làm sao, giờ thầy chỉ cho con cách quá giải cho thầy. Là muội thì cũng muốn ở gần huynh dữ lắm, nhưng mà không biết á, huynh á không có tu, huynh toàn là đi đánh bài với quậy không à, huynh xuống địa ngục muội không dám xuống ở gần đâu. Chết rồi ông đỏ xuống địa ngục toàn quậy không à. Quý vị, còn mình giờ có đi chùa ít gì ít cũng được làm người. Quý vị, mình thì nên làm người, ổng xuống địa ngục ở gần có được không? Chắc không được quá à. Hứa mà không có được, ở gần nhau càng đau khổ cho nhau phải không? Nên mà huynh muốn gần muội, muội cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, huynh cầu giảng sanh đi lên trển ở trung phẩm đài sen thì được. Quý vị nói ổng vậy chống tu. Quý vị, nhưng mà lên trển chưa chắc gặp à. Muội tu thành xả bỏ, muội ở trung phẩm, huynh là mới phát tâm tu đây, huynh ở hạ phẩm. Mà từ hạ phẩm lên tới trung phẩm lâu lắm à. Thiền sư Khoan Tịnh đi viếng Tây Phương Cực Lạc, gặp Đức Phật A Di Đà, ngài hỏi là từ hạ phẩm hạ sanh đi lên tới thượng phẩm thượng sanh, một chúng sanh tu mất thời gian bao nhiêu lâu? Đức Phật A Di Đà dạy 12 kiếp là mới lên chính phẩm đài sen, từ hạ phẩm lên tới thượng phẩm. Hỏi một kiếp là bao lâu? Một kiếp là 16.798.000 năm. Vì huynh đợi cho nhân lên cái số kiếp đó rồi gặp mấy huynh. Nên thôi, gặp nhau nhiêu đây đủ rồi. Muội sợ mà ớn da gà da ốc luôn nè, còn hẹn gì nữa. Quý vị, nên còn sống với nhau đây bao nhiêu năm trời này, gắng xử tốt nhau đi, đừng có hành hạ nhau, phải không? Đừng có nói xấu nói tốt với nhau, tha thứ nhau đi, sống cho vui vẻ. Mai mốt mỗi đứa một phiên trời, rồi anh bay biển Bắc em về biển Đông rồi, thì làm sao gặp nữa. Em về Tây Phương còn huynh là còn trầm luân trong bể khổ, hẹn chi, phải không? Em về đó rồi em sẽ độ cho huynh tu tiếp. Nói vậy để chúng ta thấy là cái người mà muốn về Tây Phương Cực Lạc thì cắt bỏ trần duyên, tất cả cái gì của trần gian này chúng ta là không có tham đắm nữa. Quý vị, từ người thân cho đến vàng bạc của báo, tài sản vật chất, công danh sự nghiệp ở tại thế gian này là giả dối, là phù du thôi, có còn rồi mất thôi, chứ không còn hoài đâu. Chúng ta nghiệm xét tư duy thử có phải vậy không? Quý vị, có phải còn mà mất hết không? Có còn hoài đối với mình không? Nên từ đó chúng ta buông nó ra đi. Buông là buông ở trong tâm á, tâm mình không lưu luyến nó nữa. Chứ không phải buông là lấy vàng dục ra ngoài lộ, không phải như vậy. Có nhiều người buông lấy vàng dục ngoài lộ, quý vị, nên đó người đó tu sai đấy. Nên có chú Phật tử điện thoại thầy: thầy, vợ con quy y Hoằng Pháp tới giờ không thấy tu kỳ lắm. Thầy hỏi sao vậy? Có hai đứa con, đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi, bây giờ đi tu hoài, không lo cho con luôn, không nấu cơm, không đưa đi học, thậm chí con bệnh trong bệnh viện, điện về không về luôn, quý vị. Trần duyên muội cắt rồi huynh. Bữa nay muội chân bữa nay là đang tu Phật thất, muội nấu cơm nhà bếp đâu có về được, thì thôi huynh đi lo cho con mình đi, chở nó vô bệnh viện Di Đồng á gì đi, rồi hết Phật thất là muội về. Ôi ông trọng nổi sân quá trời luôn, quý vị, là tu gì nó mà kỳ trời. Quý vị, bỏ con bỏ chồng gì bỏ trơn luôn mà con còn nhỏ xíu vậy đó quý vị. Cái kêu vợ liên hệ với thầy ấy. Nói quý vị liên hệ hỏi sao bỏ con bỏ vợ bỏ chồng đi tu là sao vậy? Mà cư sĩ thôi, đi làm quả thôi quý vị, chứ không phải là đi tu xuất gia. Là con ly gia cắt ái rồi thầy. Nam mô Phật. Ly gia mà còn tóc, mà với ly gia còn ở nhà cắt ái, mà còn con còn cả đống gì cắt ái gì cắt ái, cái đó đem vàng dục mà sân đó, nghĩa là không hiểu. Đức Phật dạy là chúng ta viễn ly tất cả pháp, nghĩa là viễn ly tâm, như là hoa sen trong bùn mà không nhiễm bùn, chứ đâu bao giờ người ta nói là chúng ta rời khỏi bùn. Chúng sanh sao rời khỏi bùn, đang ở trong bùn thì tìm cách ở trong bùn mà mình trở thành sen chứ không phải là súng. Sống ở trong trần mà bất nhiễm trần thì cái đó mới chính là cái giá trị của kinh Pháp Hoa. Đang nói là bất ô nhiễm, mà bất ô nhiễm là tâm thánh phát sinh, chứ đâu phải là mình bỏ con bỏ chồng đi vô chùa mà đắc đạo. Đắc đạo là chỗ tâm giác ngộ, đắc đạo là không còn ham mê trần ai, đắc đạo là thương yêu chúng sanh, lo cho chúng sanh, đắc đạo là làm tròn bổn phận của mình. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Bổn phận không tròn làm sao đắc? Ta đã có đạo là bổn phận trong đó nó, mà bổn phận là mẹ sanh ra bỏ ta giữa chợ à, quý vị, vì mà cứu khổ chúng sanh, chúng sanh khổ gần chết mà không cứu giùm cái đi à, quý vị. Nên đó, chúng ta thấy là trong cái thế giới ta bà này mình hiểu là được nha. Chứ còn mình thấy trên cao pháp tướng mình nhìn vậy, nên lập nguyện bỏ là đâu? Bỏ tức là trong tâm của mình không còn chìm đắm trong đó nữa, trong tâm của mình là không còn quyến liếng nữa, không còn thị phi thế gian. Ai nói nói à, có gì kệ người ta một đường đi tới miền Phật quốc là người ta đi à. Nên là không còn liếng lưu hết, đã nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là rời khỏi ta bà này. Một cái nguyện thứ hai là cái nguyện đi trong ta bà này để vừa tu tập vừa hành hóa độ sanh. Nguyện cải thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Hoặc giả là tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái đó là chúng ta nguyện, là nguyện đi từ từ, có nghĩa là đi nào tu thành Phật thôi. Rồi cái nãy ta nguyện vào trong bể luân hồi. Vậy ai vào trong bể luân hồi? Có nhiều cô Phật tử quý vị nói là con không có giảng sanh đâu thầy, con đi trong sanh tử luân hồi để con lấy tiền của con, lấy sức lực con mà con giúp đỡ chúng sanh. Cái đó Bồ Tát mới dám nguyện quý vị. Mình mà không phải Bồ Tát sanh được làm người, mình bị mê đắm trong cõi người, sanh được làm cảnh này cảnh kia, mình bị mê đắm cảnh này cảnh kia, tại tâm ta chưa có giác ngộ. Lòng chúng ta tốt thôi nhưng nghiệp chúng ta còn dày, sanh ra bị nhiễm trần liền, chứ không bao giờ mà có thể đi cứu khổ chúng sanh được đâu à, quý vị. Nên chúng ta đừng có dội mà nguyện chỗ đó. Nguyện là trong kiếp này nè, chúng ta nguyện là xả thân vì đạo được à, quý vị. Chứ đừng nguyện kiếp sau đi vào bể luân hồi. Ta tu ta muốn thoát khỏi luân hồi, mình nguyện vào bể luân hồi. Nhưng nếu vị đó là Bồ Tát làm hoa sen thật sự quý vị, thì vị này sẽ nguyện vào bể luân hồi, làm ta sanh theo ý của mình. Có nghĩa muốn sanh đâu sanh đó, quý vị, tứ như ý. Có nghĩa là muốn sanh đâu sanh đó theo ý của mình, là ta đã làm chủ lấy dòng nghiệp rồi. Mình chưa làm chủ lấy dòng nghiệp, bị nghiệp dẫn nghiệp lôi, sanh trong ta bà này khổ đau, biết có biết được Phật Pháp hay không mà tu hành mà độ chúng sanh à, quý vị. Nên ta rời khỏi ta bà, ta sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái dạng thứ ba nữa đó quý vị, là ta không về Tây Phương Cực Lạc hẳn, mà không ở ta bà hẳn. Ta nguyện, có nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đến nơi đó con tu hành à, quý vị, cho đạt được đạo đức thanh cao, con quay lại thế gian này sẽ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh ở trong pháp giới chúng sanh. Đó là nguyện sau khi đắc ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mới tiếp tục đi quá đạo chúng sanh trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, lấy đó lập thành cái chí mà chúng ta đi. Đó là dạng thứ ba à, chúng ta hướng đến. Nhưng mà thường chúng ta quay lại cảnh giới ta bà này thì không còn ai hết trơn á, trái đất này chưa chắc còn đó. Tại sao? Tại vì một ngày đêm ở Tây Phương Cực Lạc bằng mấy triệu năm ở dưới thế gian mình á. Đâu quý vị, mà chúng ta về đó tu cho trọn lành á, tu á là cho phát huy trí tuệ, tại cho đó quay lại thế gian này phải trải qua bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm ở tại thế gian này rồi. Nên những người thân quen mình không còn ai hết, ta đi trong pháp giới hết, đi trong tam thiên đại thiên thế giới, tùy dòng nghiệp lực mà đọa vào trong sáu loài địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula, cõi trời á, và cõi người, đi trong sáu nẻo luân hồi hết rồi, không còn ai ở đây hết trơn á. Mình về Tây Phương Cực Lạc mà tu mà đắc à, tu mà để sáng, tu để mà khai tâm kiến tánh để quay lại thế gian này, thì đó là những người mới, không không còn cũ, hoặc là những người cũ mà đã luân hồi vô lượng vô số kiếp rồi. À, nên ngày chúng ta gặp lại. Nhưng có nhân duyên với ai thì chúng ta sẽ gặp lại người đó, và người đó có nhân duyên với mình, ta sẽ gặp lại mình. Giống như Đức Phật A Di Đà đã nhiều đời, cái gì, ngài hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian này độ cho vô lượng chúng sanh, nên ngày hôm nay vô lượng chúng sanh cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương, là chúng ta đã có duyên với ngài nhiều đời nhiều kiếp. Nên Đức Phật sanh ra ở nơi nào, Đức Phật đản sanh vào nơi nào, làm do đại sự nhân duyên với nơi đó thì Đức Phật mới đản sanh. Còn không đại sự nhân duyên nơi đó, Đức Phật không có đản sanh nơi đó. Có duyên thì mới độ được, không có gì. Như vậy thì chúng ta muốn làm cái nền tảng để tu tập, trước hết là chúng ta sám hối những tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp, do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Nghiệp cho chúng ta gây tạo, bảo người khác gây tạo, tì hỉ gây người khác gây tạo. Nghiệp do ở trong quá khứ, nghiệp ở trong hiện tại, và chúng ta định hướng trong tương lai để thoát khỏi nghiệp luôn, thì giống như chúng ta sám hối, chứ thực ra chưa làm cũng không sám hối. Nhưng mà trong tương lai thì chúng ta định hướng, có nghĩa là rời khỏi tội lỗi ở trong tương lai luôn, lập thành những cái nguyện. Khi có nguyện rồi thì chúng ta lấy cái bổn nguyện đó ra mà để mà gánh chịu những cái trong thế gian này. Ta nguyện là muốn độ người ta rồi nên ta làm khổ mình tha luôn, cái gì nguyện độ người ta rồi làm khổ mình lại trả thù. Người thấy không, lấy bổn nguyện ra, gặp những lúc nguy nan lấy bổn nguyện ra để mà làm bước tiến cho người ta bước. Nguyện nguyện sanh Tây Phương không ăn thua ta bà, nên những cái gì ta bà làm khổ ta, cái gì ta tha thứ bỏ hết á. Đã nguyện sanh Tây Phương rồi, đã nguyện vào bể luân hồi chịu nghiệp lực cứu khổ chúng sanh rồi, nên những cái đau khổ người ta không có than. Không có gì chứ không thôi, than lắm, bệnh than lắm, con quậy than lắm, chồng quậy than lắm, nghèo than lắm. Không có gì, ốm đau bệnh tật than lắm, mở lọ than lên đốt hoài. Không có gì, chúng ta có nguyện đó, có nguyện rồi, có gì đi trong sanh tử luân hồi, trả nghiệp báo trần ai bao nhiêu đời nhiêu kiếp, ngày nay chúng ta bước tiếp ta bà tinh kinh khiếp ghéo kêu, cư trần ôm dạng tình yêu trì tâm niệm Phật trời chiều ai hay. Nên là quyết ca lòng quyết chí niệm Phật, sống trên đời này là độ sanh, giúp đỡ chúng sanh được bao nhiêu giúp, nhưng là tôi giúp mà tới chừng tôi giảng sanh thôi nha, chứ bây giờ là tôi cũng không ở đây mà giúp hoài được đâu. Ở đây biết có phải được làm người không, hay là ở đây ham hủ vàng là thành con giữ vàng nó chết tôi à, phải không? Do đó mà ở đây giúp được giờ nào giúp, nhưng mà nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, về đó tu cho ngon lành rồi quay lại trong pháp giới chúng sanh tùy duyên giác ngộ trần hồng. Không có gì, nên là chúng ta kết thúc cái buổi chiều phải sẽ bài khai thị số 10 ở đây A Di Đà Phật, với đề tài là sám hối quá khứ phát nguyện ở trong tương lai. Ta sám hối rồi tiêu tan nghiệp chướng, phát nguyện rồi định hướng tương lai, ta bà dư lệ còn cay, trong tâm lập nguyện quý vị tu hoài không thôi, nơi trần bạc dắt tiền lôi, thành tâm sám hối ta ngồi an nhiên, giải đi tất cả não phiền, trì tâm lập nguyện Tây Phương hướng về. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có một cái kỳ tu tâm thời hệ niệm rất là tinh tấn, và các cụ quyền thất tổ cũng như là các hương linh cô hồn chiến sĩ tận vong, cũng như các loài ngạ quỷ chúng sanh nơi địa ngục, cũng nhờ phước báo tu tập này, tâm thời hệ niệm này, nhận đức cúng dường bố thí hành thiện này, mà hồi hướng cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, cùng tu cùng học, có quý vị thì thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi u vi khổ não. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công đức Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.